Chàng rể quyền thế, chương 5174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, một nhóm ba người đã đến đại sảnh của biệt thự. Phong cách trang trí của nơi này rất cổ kính và trang nhã. Điều này không chỉ thể hiện sự giàu có của chủ nhân, mà còn giải thích về di sản văn hóa. Rõ ràng, chủ nhân của nơi này chắc chắn có lịch sử, lai lịch và năng lực, mà không phải thổ hào, nhà giàu mới nổi bình thường. Tầm mắt của Bùi Nguyên Minh nhanh chóng rơi vào trên ghế sofa trầm hương trong đại sảnh. Có một người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, đeo một cặp kính vàng, đang nghiêm túc đọc kinh Phật, sắc mặt tái nhợt có mấy phần dị dạng, ấn đường hơi biến đen. Nhưng dù vậy, cả người trông vẫn có sức sống và tràn đầy năng lượng. Mái tóc có mấy phần hoa râm, thậm chí còn được chải tỉ mỉ về phía sau, trông đầy sức sống và sang trọng. Chỉ là sát khí giữa hai lông mày của hắn rất nặng. Và bên cạnh hắn, có hơn chục người phục vụ. Chỉ nhìn vẻ phô trương của hắn ta, Bùi Nguyên Minh có thể hiểu được tại sao Trịnh Tiết Dương lại coi trọng cuộc gặp gỡ này như vậy. Đồng thời, Bùi Nguyên Minh cũng nhận ra thân phận của đối phương. Một trong thập đại gia tộc cao cấp Đại Hạ, Trương Chấn Đông nhà Trương Lỗ Trung. Cha, Trịnh tiểu thư đến rồi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Trương Tích Tuyết vẻ mặt cung kính, thấp giọng mở miệng nói. Nàng còn mang theo một người trẻ tuổi, được mệnh danh là đệ nhất thầy phong thủy của Kim Lang. Khi lời này nói ra, lời nói của Trương Tích Tuyết rõ ràng là mang theo mấy phần khinh thường. Hiển nhiên, đối với một người tuổi còn trẻ liền dám tự xưng đệ nhất thầy phong thủy của Kim Lang, Trương Tích Tuyết là vô luận như thế nào đều chướng mắt. Nhưng là chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không tự tiện làm chủ, mà là muốn đem quyền lựa chọn giao cho Trương Chấn Đông. Từ điểm này có thể thấy rằng Trương Tích Tuyết kính sợ có phép cha của mình. Tiểu Trịnh, thật là hao tâm tổn trí. Chúng ta thập đại gia tộc cao cấp, đồng khí liên chi, ngươi có việc gì cứ trực tiếp tới gặp ta là được. Kỳ thực ngươi cũng không cần khách sáo như vậy. Trương Chấn Đông nhìn không có thượng vị giả chút nào. Hắn đứng dậy bắt tay Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tiết Dương. Một vẻ chiêu hiền đãi sĩ. Bùi Nguyên Minh thì một luồng khí tức nhanh chóng tản ra. Liền hiểu rõ tình huống Trương Chấn Đông. Trương tiên sinh quá khách khí. Trịnh Tiết Dương cười nhẹ. Cách Trương,